Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, hư thực hai đầu đường cong. Chẳng lẽ là nói tương lai trong 3 năm, thạch lỗi này nhà công ty chỉ có thể thao tác cái này một cái hạng mục. Cái này cũng mang ý nghĩa cái thành phố này xe đạp hạng mục 3 năm sau vẫn không có đạt tới nó. Thành thục kỳ, chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích lần này hệ tọa độ chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì hạng mục tăng giá trị tài sản cùng công ty tăng giá trị tài sản là giống như đúc. Thạch lỗi lại bắt đầu về nghĩ lần trước hai cái hệ tọa độ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy cái kia đại biểu hạng mục lợi nhuận tọa độ đường cong là trước trên diện rộng dâng lên sau. Đó hướng tới bình ổn. Mà đại biểu Trịnh Húc công ty đường cong. Lại là ngay từ đầu so sánh bình ổn về sau mới trên diện rộng dương lên. Hạng mục lợi nhuận đường cong 3 năm sau cuối cùng ích lợi là hơn 1.000 vạn. Mà công ty lợi nhuận đường cong 3 năm sau thì là 5.000 vạn. Cái này cũng mang ý nghĩa Trịnh Húc công ty. 3 năm sau đem sẽ đạt tới 500 triệu đánh giá giá trị. Mà cái kia áp bán ra giá trị rất có thể cũng là hơn 1 ức. Tung hoành trục. Cũng chính là đại biểu thời gian trục chiều dài để phán đoán. Thạch Cường nói tới 1 năm, cơ cùng đường cong dương lên biến chậm khu ở giữa là ăn khớp. Thạch lỗi xác định chính mình phán đoán. Thế nhưng là, lần này hệ tọa độ bên trên, vậy mà không ngừng một đầu đường cong, mà chính là xuất hiện nhất hư nhất thực hai cái đường cong. Cái này lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là đầu tư ngón tay vàng thẻ biểu hiện phương thức có điều chỉnh? Không hề xây dựng hai cái hệ tọa độ, mà là tại một tọa độ hệ bên trong dùng hai đầu khác biệt đường cong biểu thị hạng mục lợi nhuận. Cùng công ty lợi nhuận, thạch lỗi mờ mịt không hiểu. Mặc kệ như thế nào, thạch lỗi vẫn là muốn đi đầu xem xét lần này thẩm tra kết quả. Trên màn hình điện thoại di động, thực dây đầu kia đường cong tương đối bình ổn. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được có mấy cái tăng giá trị tài sản nhảy vọt tiết điểm. Tổng hợp lần trước xem xét cùng loại đầu tư hạng mục kinh nghiệm. Thạch lỗi đã có đại khái phán đoán. Mấy cái này tăng giá trị tài sản nhảy vọt tiết điểm. Hơn phân nửa là đầu tư bỏ vốn thời gian điểm. Đây cũng là bởi vì thạch lỗi có đầu tư công ty kinh nghiệm bố trí. Hắn bắt đầu hiểu được ngân hàng đầu tư một ít quy tắc. Làm cho người chán ghét. Là hệ tọa độ vẫn không có khác độ, chỉ có cuối cùng lợi nhuận trị số. Lần này trị số, để thạch lỗi cảm thấy giật mình. 3 năm sau, đầu này thực dây cuối cùng đến vị trí. Nó lợi nhuận trị số cao đến 600 triệu. Thạch lỗi dùng lực xoa xoa con mắt. Hắn không có nhìn lầm. Thật sự là 600 triệu. Một cái Ả Rập số tự 6 về sau. Đi theo 8 cái số không? 600 triệu. Thạch lỗi dọa đến hơi kém đưa di động cho ném. Nói như vậy, thạch lỗi đem hiện tại chính mình có được 500 vạn toàn bộ nện vào qua lời nói. Hắn vậy mà có thể thu hoạch được cao đến 6 cái ức hồi báo. Này chẳng lẽ có thể về hưu? Bất quá thạch lỗi rất nhanh tỉnh táo lại. 600 triệu là không sai. Nhưng là về hưu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như thạch lỗi thật có thể đem công ty biến hiện vì 6 cái ức kim ngạch. Chỉ cần còn không có giải quyết Hắc Tạp, hắn liền vĩnh viễn đều khó có khả năng về hưu. 3 năm sau, có trời mới biết cái này đáng chết Hắc Tạp. Mỗi cái tiêu phí chu kỳ lại là bao dài, mà nó hạn mức lại sẽ là bao nhiêu. Vạn nhất vẫn là 1 tháng thời gian, Hắc Tạp để hắn tiêu hết 1 tỷ. Thạch lỗi xem chừng chính mình chỉ có qua chữ hàng súng ống đạn dược tài năng thong dong đem tiền. Toàn bộ tiêu xài, mà cái này 6 cái ức. Nhìn qua rất nhiều, kỳ thực rất có thể còn vô pháp bổ khuyết một lần chính mình sai lầm tiêu phí chi tiêu. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hắc Tạp, thạch lỗi liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên đỉnh đầu của mình treo lấy một thanh tùy thời có. Thể cướp đi sinh mệnh mình trường kiếm. Bất quá, 3 năm sau thật có thể có được 600 triệu tự chủ tư sản. Mà chính mình lại thật có thể sinh hoạt cho đến lúc đó. Liền xem như cuối cùng bị Hắc Tạp mạt sát, chỉ ít bên người những người kia, đều có thể gối cao không lo qua hưởng thụ cái này 6 cái ức tiền tài a. Ổn định tâm tình về sau, Thạch Lỗi vừa nhìn về phía cái kia hư tiến tạo thành đường cong. So sánh với thực dây, đầu này hư tiến liền càng lộ ra khoa trương. Ngay từ đầu Thạch Lỗi chọn lựa cũng là tương đối bình ổn thực dây đi xem. Kết quả tương đối bình ổn đường cong. Vậy mà đều đạt tới hơn 100 tăng gấp bội giá trị. Đầu này khoa trương hư tuyến. Cuối cùng mức chẳng phải là muốn hù chết người. Thạch Lỗi trong lòng run sợ ngắm liếc một chút đầu kia hư tiến sau cùng cái kia trị số. Đập vào mi mắt là một cái ba mở đầu Ả Rập số tự. Mà về sau là một chuỗi dài càng thêm khoa trương. Cẩn thận đếm qua về sau. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch vì cái gì đầu kia thực dây nhìn qua như vậy bình ổn. Bởi vì, đầu này hư tiến cuối cùng mức là 3 tỷ, gấp 5 lần chênh lệch. Đồng dạng thời gian, muốn không vững vàng đều không được. Thế nhưng là, quỷ mới biết cái này nhất hư nhất thực hai đầu đường cong là cái gì chim ý tứ a. Công ty giá trị cùng hạng mục giá trị. Thạch Lỗi cảm thấy rất không có khả năng. Đầu tư ngón tay vàng thẻ vẫn là rất lợi hại đáng tin. Không có khả năng lần trước dùng hai cái hệ tọa độ đến khu công ty con cùng hạng mục. Mà lần này lại dùng một tọa độ hệ bên trong hai đầu đường cong đến phân khác biểu thị. Chỉ có thể nói, cái này nhất hư nhất thực hai đầu đường cong. Đại biểu ý nghĩa khác biệt. Nhưng đều là Thạch Lỗi tương lai có khả năng đạt tới mục tiêu. Dù sao, này nhà công ty tất cả mọi người là Thạch Lỗi. Mà vô luận thực dây vẫn là hư tuyến. Trên đó thăng tình thế rõ ràng còn không có kết thúc. Công ty giá trị cùng hạng mục giá trị là chăm chú bó buộc chung một chỗ. Chủ yếu là Dược Nhị cũng có phán đoán. Hạng mục này nhất định là cái có thể thời gian dài thao tác hạng mục. Càng thêm không có khả năng theo công ty tách ra. Chỉ là, thực dây đến cùng là cái gì? Hư tuyến lại đến cùng là cái gì đây? Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Ghi lại hai đầu đường cong đại khái hướng đi cùng cuối cùng mức. Thạch Lỗi đầu tư ngón tay vàng thẻ logo. Kỳ thực cũng không cần thiết tận lực qua nhớ. Dù sao hai đầu đường cong tăng lên tiết tấu đều là một mã sự tình. Chỉ bất quá một cái nhanh một cái chậm mà thôi. Mà cuối cùng mức cũng đều khoa trương như vậy. Thạch Lỗi muốn không nhớ được đều khó có khả năng. Điện thoại vang lên. Thạch Lỗi xem xét. Là Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Chăng sao? Chấm ngoặc kép. Kể từ cùng Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ càng tiến một bước về sau. Thạch Lỗi đối Ngụy Tinh Nguyệt xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong. Liền nghe đến bên kia truyền đến Ngụy Tinh Nguyệt trách trách hô tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu Thạch đầu, người ở chỗ nào vậy? Có muốn hay không ta à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi nghe xong liền biết. Ngụy Tinh Nguyệt uống nhiều. Đầu lưỡi này đều lớn hơn. Nói chuyện cũng hoàn toàn không phải nàng bình thường phong cách. Ngô, không đúng. Phong cách cũng không có đặc biệt lớn gì biến hóa. Đồng dạng phách lối. Chỉ bất quá Ngụy Tinh Nguyệt đồng dạng rất ít dạng này cảm tình lộ ra ngoài. Chỉ ít tại biểu lộ cảm tình thời điểm. Nàng vẫn là tương đối hàm xúc. Ngươi làm sao uống rượu nhiều như vậy a? Ta ở nhà đâu? Ngược lại là ngươi ở chỗ nào? Ta đi đón ngươi đi. Khách hàng rót ngươi tửu. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Ai dám rót ta tửu a? Ta thế nhưng là Ngụy đại tiểu thư. Ta hiện tại làm ăn lại cùng lúc trước một dạng. Yêu người nào. Có thể làm liền làm. Không thể làm liền đi mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là đã quá say. Nếu không, lấy Ngụy Tinh Nguyệt nhất định sẽ không ở trong điện thoại nói thô tục. Được, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta đi đón ngươi. Ta ở đâu? Ngươi đừng vội a. Ta hỏi một chút. Ấy, chúng ta bây giờ ở đâu? Nửa câu nói sau, Ngụy Tinh Nguyệt rõ ràng là đang hỏi người bên cạnh. Thạch Lỗi trong lòng hơi định. Bên người có người, hẳn là liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thế là hắn vội vàng nói. Ngươi đừng hỏi, ngươi trực tiếp đưa điện thoại cho bên cạnh ngươi người. Để hắn nói với ta. Ngụy Tinh Nguyệt ở trong điện thoại thanh âm trở nên rất nhỏ. Hẳn là đưa di động đưa cho người bên cạnh. Thạch Lỗi lờ mờ nghe được nàng nói. Ấy, tiểu Thạch đầu nói muốn nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, đối phương nói chuyện, Thạch Lỗi liền nghe không lớn gặp, có thể có chút khoảng cách. Lại sau đó, điện thoại vậy mà trực tiếp cúp máy. Thạch Lỗi đang buồn bực lấy, dự định phát trở về đâu. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này, biểu hiện trên màn ảnh không phải Ngụy Tinh Nguyệt tên, mà chính là đưa nước ba cái lóe mù mắt to chữ. Thạch Lỗi sững sờ, trong lòng tự nhủ, đậu đen rau muống a, không phải là cái này hai cô nãi nãi tại uống rượu với nhau uống nhiều a. Vội vàng nghe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,